Xúc thủ sinh xuân, chương 33, góc truyện audio.com. À, anh làm gì vậy? Ngô Dung kinh hô một tiếng, sau đó cũng nhận ra là mình đã biết mà còn hỏi. Vươn tay bắt lấy xúc tu của Kraken, để hắn không thể làm loạn nữa. Anh nhớ em lắm, Kraken nói, anh mới đi chưa được mấy tiếng đồng hồ, nhớ cái con khỉ đó. Ngô Dung không được tự nhiên nhúc nhích thân thể, dùng lời thô tục để che giấu sự xấu hổ của mình, cậu cũng lâu rồi chưa phát tiết, bị hắn xoa nắn như vậy liền có phản ứng. Là chỗ này nhớ em. Kraken dùng một cái xúc tu cọ cọ vào giữa hai chân của Ngô Dung, khác với mấy xúc tu còn lại, trên đầu xúc tu này có thêm một khúc, ở điểm cuối cùng của nó không phải là lớp thịt dày, mà là hình trụ dài, trên đó còn có một lỗ nhỏ. Lấy ra, đem cái nhiệt căn của anh ra chỗ khác. Mặt Ngô Dung đỏ bừng, đây chính là bộ phận sinh dục của Kraken, các xúc tu còn lại cũng có thể tàn sát bừa bãi trên người cậu, nhưng chỉ có cái này mới có thể bắn dịch vào trong người cậu. Bà xã, để anh làm đi mà, nó rất nhớ em. Dùng giọng điệu nhỏ nhẹ cầu xin cùng lấy lòng, tuy có thân hình quái vật to lớn nhưng nhìn cũng rất manh a, cái đó. Anh phải nhẹ nhàng một chút nha. Âm thanh của Ngô Dung dần dần nhỏ đi, giống như tiếng muỗi kêu vậy. Ngô Dung vốn là một đứa trẻ thiện lương, cho nên thấy Kraken tội nghiệp như vậy, không khỏi có chút mềm lòng, liền đáp ứng hắn. Bà xã, em là tốt nhất. Xúc tu của Kraken vội vàng quấn lấy cơ thể của Ngô Dung, đem tứ chi cậu mở rộng ra, ở đầu bộ phận sinh dục đã tiết ra một chút chất nhầy, chạm nhẹ vào giữa hai chân cậu để bôi trơn. 113, bộ phận sinh dục ma sát ở khe mông Ngô Dung một chút rồi thu nhỏ lại một chút, xoa nắn ở cửa huyệt, xúc tu đang quấn lấy phân thân của cậu không ngừng chuyển động lên xuống, đầu mút của giác hút cọ sát vào hai túi tinh hoàn của cậu. À, đừng nhanh như vậy, sẽ bắn. Đã lâu không có thỏa mãn dục vọng như vậy, Ngô Dung bị kịch liệt va chạm này làm cho cả người mềm nhũn, nước mắt không kìm được mà chảy ra, phân thân run rẩy cơ hồ sắp bắn ra. Kraken không nghe theo ý Ngô Dung, càng đẩy nhanh tốc độ cọ sát, nếu cậu sợ mình bắn nhanh như vậy thì, ha ha, hắn liền dùng một xúc tu chặn lại lỗ niệu đạo của cậu. A, đừng, đau, niệu đạo bị dị vật xâm nhập, tuy Ngô Dung kêu đau nhưng thân thể lại không chịu thua kém, nó càng trướng lớn hơn. Kraken thấy thế liền cười ha ha, nói, bảo bối, em thích đau một chút phải không? Anh biết em thích anh thô lỗ một chút như vậy mà. Kraken nói xong, liền biến xúc tu của mình nhỏ thêm một chút chui càng sâu vào trong lỗ tiểu của Ngô Dung, làm cậu thét lên chói tai. Anh nói bậy gì đó? Đau đớn cùng ngứa ngấy làm cho cậu đạt khoái cảm nói không nên lời, đầu óc liền trở nên trống rỗng, sau đó liền bắn ra. Ha ha, thật đặc. Bảo bối, rõ ràng em cũng rất muốn mà. Chất lỏng bắn ra, dính vào cơ thể hai người, nó có màu vàng đục, vừa nhìn liền biến chủ nhân của nó đã lâu không có phát tiết rồi. Nếu không phải hai tay đang bị Kraken giữ lấy, Ngô Dung đã lấy chúng che mặt rồi. Thật là mất thể diện mà, cái này không tính là bắn tinh sớm ha. Ngô Dung thẹn quá thành giận, hai má đỏ lên, cười cái gì mà cười, muốn làm thì làm nhanh đi. Cửa huyệt phía sau liền bị xâm nhập, Kraken thu nhỏ bộ phận sinh dục của mình lại một chút chui vào chỗ sâu nhất trong bụng Ngô Dung. 114, sâu quá. Ngô Dung kinh hoàng kêu đau một tiếng, rồi thở dốc, tuy vật kia không lớn lắm nhưng nó tiến vào rất sâu, cảm giác như nội tạng đều bị nó chạm tới. Anh đang chào hỏi đứa nhỏ nha con ngoan, cha là cha của con đây. Góc truyện audio.com. Kraken một bên thâm nhập, một bên dùng ngữ khí nhỏ nhẹ trò chuyện với đứa nhỏ trong bụng Ngô Dung. Hừ, anh là tên ngốc, xấu hổ muốn chết, Ngô Dung chửi ầm lên, nhưng còn chưa mắng xong đã bị Kraken đột nhiên biến bộ phận sinh dục của mình lớn lên, làm thân thể cậu mềm nhũn ra. Đã nói, phải nhỏ, một chút, mà, vật thô to phía dưới không ngừng ra vào, làm cho Ngô Dung không thể lên tiếng nói chọn một câu, cậu cảm thấy cảm giác toàn thân đều tận trung xuống chỗ mẫn cảm bên dưới, từng đợt khoái cảm liên tiếp đánh ập đến, làm cậu không ngừng bị kích thích. Bà xã, nó đã rất nhỏ rồi, chưa bằng 1/10 kích thước vốn có của nó nữa. Kraken cố ý bóp méo ý của Ngô Dung, cười xấu xa nói. Nếu so sánh như vậy, đúng là đã rất nhỏ rồi, nhưng đối với Ngô Dung mà nói, nó vẫn còn rất lớn a anh. Âm thanh kháng nghị của Ngô Dung liền bị tiếng rên rỉ bao phủ, Kraken không cho cậu cơ hội nói chuyện, bộ phận sinh dục thô to đẩy nhanh tốc độ ra vào. Ngô Dung cảm giác như mình sắp chết đến nơi vậy, vật kia ở phía dưới không ngừng ra vào, còn hơi cuộn lại đảo quanh hậu huyệt, có đôi lúc đỉnh vào chỗ sâu nhất rồi nó liền cố ý xoay tròn không ngừng ở đó một lúc mới lui ra. Cảm giác ấy làm cho Ngô Dung cảm thấy mình giống như bay lên thiên đường vậy, âm thanh do rên gì nhiều quá đã có chút khàn khàn. Bà xã, anh muốn bắn vào bên trong em. 115, không được, đừng bắn ở bên trong. Ngô Dung lên tiếng cầu xin, khi Kraken bắn tinh vào bên trong sẽ khiến cậu đạt được khoái cảm mới lạ, nhưng hiện tại trong bụng cậu còn có cục cưng, cho phép Kraken tiến vào đã là cực hạn rồi. Kraken nhanh chóng ra vào thêm hơn chục cái, ở phút cuối cùng liền rút ra, một chất lỏng màu trắng đục bắn lên người Ngô Dung, xung quanh đều bị nhiễm mùi. Anh yêu em, 116, cách chương.